Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 45, kẻ nội gián, 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi sẽ suy nghĩ những điều mọi người nói nhưng trước tiên hãy cho tôi thấy quyết tâm muốn giữ vững bang hội của các người. Hãy làm tốt công việc của mình đi. Hắn, cuộc họp đến đây là hết. Thiên, mọi người đều giải tán. Trưởng thập bang ở lại gặp tôi. Thiên, là tên lúc nãy, tên đó nghe đến tên thì giật mình. Tất cả mọi người đều đã rời đi chỉ còn lại Thiên. Tên kia và hắn, anh là nội gián, Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Cột mới, chưa mục đâu nhé, tại sao lại hỏi tôi như vậy? Hắn ta, anh tưởng sẽ qua mặt được tôi. Hắn, không hổ danh là bang chủ CUPBLACK. Anh thật là tinh mắt, tên kia nói rồi từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra. Triệu danh, hắn và Thiên, cách chương.